Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng như Quý Thiệp. Nguy rồi, Ôn Gia Hình đột nhiên ngồi dậy, trán toát mồ hôi lạnh. Cô hoảng sợ sờ đông sờ tây trên giường. Hoàn hảo, cô vẫn mặc quần áo trên người. Cô chắc là không có làm gì với người tên Edward kia. Nghĩ đến thật đáng sợ, cô lần sau không dám uống say như vậy nữa đâu. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nắng ban mai chiếu xuyên qua, tấm kính bự vào phòng. Cô nhìn chung quanh xem xét. Kỳ lạ, cô sao có thể tự trở về phòng? Edward không thể biết cô ở phòng nào được. À, đầu của cô càng đau hơn trước, hơn nữa là muốn ói. Lúc này cửa phòng mở ra, Quý Tiệp tay cầm khay đi vào. Thấy cô tỉnh, chậm rãi đi đến trước mặt cô, bàn tay to thản nhiên nhẹ nhàng xoa mặt của cô. Đầu đau lắm phải không? Đây là trà giải rượu anh kêu khách sạn pha cho em. Ngoan ngoãn mà uống hết đi. Ôn Gia Hình nhìn anh, lập tức ủ rũ. Cô nhớ tới đoạn đối thoại của hai người đã xảy ra ngày hôm qua. Cô ngoan ngoãn cầm lấy ly, ngoan ngoãn uống, nhưng lại liếc anh một cái. Quý Tiệp lấy tay sờ đầu cô, nhưng cô lại nghiêng mình tránh, giống như đang hờn dỗi vậy. Anh cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười. Em không muốn biết sao mình có thể về phòng hả? Em không muốn biết ai đã thay áo ngủ cho em sao? Áo ngủ? Ôn Gia Hình cúi đầu thì phát hiện đúng vậy, cô đang mặc áo ngủ. Sao cô lại có thể ngốc như vậy? Lúc nãy sợ thấy còn mặc quần áo, cô liền cảm thấy an tâm, nhưng lại quên mất hôm qua lúc đi ra ngoài cô mặc đầm dạ hội. Là anh thay quần áo cho em? Cô cẩn thận hỏi, trong lòng lại rất hoảng sợ. Em nghĩ sao? Em dám chắc hôm qua anh đưa em về hả? Anh biết anh đang dọa cô, nhưng cũng phải thừa nhận anh lòng dạ hẹp hòi, đang rất giận cô. Cô gái này thật đáng giận, ngoại trừ một câu tôi yêu Quý Tiệp làm anh sướng như điên, thì lúc ngủ cô cũng nói mơ đến tên của Edward. Chết tiệt, cái tên chết tiệt kia. Cô ngoe ngoẩy đầu, cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cuối cùng cũng nhớ được hôm qua cô bị Edward ôm vào lòng. Không thể nào, cô thật sự đã làm chuyện đó với Edward sao? Người đó tên là Edward. Anh nghe cô niệm cái tên đó đến nỗi đã thuộc lòng. Ôn Gia Hình hốt hoảng nhìn anh. Chẳng lẽ cô với hắn ta ở chung một phòng, rồi anh ta đưa cô về, tiếp theo hai người còn bị Quý Tiệp bắt quả tang? Anh gặp anh ta rồi sao? Cô thấy anh gật đầu, đã hoảng sợ, giờ còn hoảng sợ hơn. Thì sao? Em có gì giải thích không? Anh đúng là đã thật gặp hắn ta, nhưng cô cứ nhớ người ôm cô chính là Edward, chứ không phải anh. Quý Tiệp giận đến nỗi nắm chặt tay thành nắm đấm. Chết tiệt! Em uống rượu, em... Cô đột nhiên ngừng nói, giống như nhớ tới điều gì đó. Đột nhiên ném gối về phía anh, ngã lăn trên giường, trùm mền kín mít. Quý Tiệp khó hiểu, kéo mềm cô xuống. Cô lại níu lấy mềm không chịu buông, còn quay mặt sang chỗ khác không chịu nhìn anh. Em không có gì giải thích với anh sao? Trong mềm chuyển đến tiếng nói dầu dĩ. Giải thích cái gì? Một đêm tình thì một đêm tình, cũng có nhiều người làm vậy mà, có gì cần giải thích chứ? Anh là bạn trai của em, không cho phép em ngủ cùng người khác. Câu đêm một tình đánh trúng tử huyệt của anh tức giận đến nỗi kéo mạnh tấm mền. Không có mền che chắn, anh có thể nhìn thấy được nước mắt của cô, bởi vì đau lòng mà cô còn vừa khóc vừa nói. Cái gì bạn trai? Anh gạt em, anh chỉ quan hệ lung tung với thư ký mà thôi. Đồ đáng ghét, em ngủ với người khác thì sao? Anh mới là người bắt cá hai tay, đồ đáng ghét. Em nguyền rủa anh, sớm muộn gì cũng gãy xương. Ha ha, anh cười lớn tiếng. Cô sao cứ mỗi lần giận anh đều nguyền rủa anh như vậy? Anh còn cười nữa hả? Em là đang nguyền rủa anh đấy. Em sẽ bỏ xác anh ở nơi hoang đảo vắng vẻ. Còn cái gì? Còn bị sấm sét đánh cho khét lẹt. Em đúng thật là có nhiều đó thôi mà cũng đã quên cho được. Anh trêu chọc cô, tiện tay lấy di động ở đầu giường. Đúng, em muốn vậy đấy. Muốn anh bị sét đánh cho đến đen thôi. Sao hả? Định báo cảnh sát bắt em ư? Anh công hay là... Ôn Gia Hình há to miệng không nói gì nữa, bởi vì trong di động phát ra giọng nói quen thuộc. Gia Hình, em đã hiểu lầm rồi. Anh thừa nhận anh hay thay đổi bạn gái,

anh đây thử năng lực nuôi em. Không cần đâu, em chỉ nói giỡn mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net